Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, luyện kim hiệp hội. Ở vào khu đông thành tinh luyện phòng khách là Lai Ninh trong ngày thường yêu thích nhất chờ địa. Phương, học nghề cùng các đệ tử qua lại khuân vác cần thiết tài liệu. Trong dụng cụ bốc lên từng trận nhiệt khí. Bên trong lái đi không được lưu huỳnh cùng giấm chua vị. Cùng với ngẫu nhiên vang lên bình thủy tinh tiếng vỡ nát cùng luyện kim sư cao giọng chửi bới. Nơi này luôn tràn đầy sinh cơ. Cứ việc hắn đã chừng 2 năm trước thăng lên làm ba thủ tịch một trong. Có được thuộc về mình độc lập phòng luyện kim, nhưng đầu người bắt đầu khởi động. Ầm ĩ hỗn loạn phòng khách càng dễ dàng để hắn bắn ra linh cảm. Luyện kim lại như này, bận rộn cảnh tượng giống như vậy. Các loại vật chất giao hòa vào nhau, hầu hết đều sẽ biến thành càng thêm vẩn đục. Chỉ có một số nhỏ mới có thể bộc lộ tài năng. Phóng ra hào quang rực rỡ thủy tinh pha lê là như thế. Cương cường tuyết phấn cũng là như thế. Trải qua cháy, hòa tan, hỗn hợp. Cũng không ai biết màu xám trắng cát mịn cùng tối đen than củi có khả năng chuyển hóa thành tươi. Đẹp như vậy đồ vật. Đây chính là luyện kim mị lực chỗ đang ở. Người cũng không ngoại lệ. Hàng năm đều có nhiều tân học đồ gia nhập luyện kim hiệp hội. Nhưng cuối cùng chỉ có số ít có thể cởi ra thô giáp lờ mờ bề ngoài. Trở thành hiệp hội bên trong chói mắt Minh Châu. Lai Ninh chính là một cái trong đó. Từ học nghề lên cấp đến thủ tịch tiêu tốn mất đầy đủ thời gian 34 năm. Hiện tại hắn đã tiếp cận 50 tuổi, cũng sắp phải đi đến điểm cuối cuộc đời, nhưng có thể lĩnh ngộ được hiền giả chi học vẻ đẹp. Hắn cảm thấy này một đời đã viên mãn, chỉ là vương đô những ngày gần đây chuyện đã xảy ra để Lai Ninh mơ hồ có chút bất an. To lớn nhất biến cố là vương vị thay đổi. Tứ vương tử đem Felico giết chết sau, đã trở thành không thể nghi ngờ kẻ kế thừa. Này vốn là cùng luyện kim hiệp hội không có quan hệ gì. Bất luận quốc vương là ai, bọn hắn chỉ cần phụ trách cung cấp luyện kim sản phẩm là tốt rồi. Nhưng khi cương cường tuyết phấn bị làm vật liệu chiến tranh nộp lên cho Felico lúc, bọn hắn còn có không như ngày thường không đếm xỉa đến. Bây giờ vương đô đã từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Tứ vương tử lại chậm chạp không có tới tham quan luyện kim hiệp hội. Ngược lại đi trước đài chiêm tinh. Này dường như là một cái không tốt dấu hiệu. Người còn đang suy nghĩ chiêm tinh liên hợp việc. Bên cạnh bỗng nhiên có người mở miệng nói. Lão nhăn một gương mặt đau khổ cạnh cửa sổ ngẩn người. Này có thể không giống bình thường ngươi. Có thể không chút khách khí nói chuyện cùng chính mình. Tất nhiên cũng là một vị thủ tịch. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn phía đồng dạng tóc bạc trắng Rayleigh. Ngươi nói, tứ vương tử điện hạ tới cùng đang có ý đồ gì? Ngại cái nhóm này cả ngày nhìn chằm chằm tinh tinh xem ra hỏa lãng phí tiền chứ. Còn có thể có cái gì khác ý tứ? Rayleigh lơ đánh nói, chỉ tiếc hắn không có kiên trì cái nhìn của chính mình. Đám người kia căn bản không xứng hiền giả tên, sớm nên bị phân phát mới đúng, làm hai đại hiền học một trong, luyện kim hiệp hội ở quan tinh nhà liên hợp bên trong xếp vào có cơ sở ngầm của chính mình. Đối với Lô Răng đi trước đài chiêm tinh mục đích hơi có nghe thấy, chỉ là không rõ ràng thủ tịch chiêm tinh ra cùng tứ vương tử tới cùng mật đàm chuyện gì. Cuối cùng lại để cho hắn bỏ đi đóng đài chiêm tinh nghĩ cách. Làm sao, người chẳng lẽ lo lắng luyện kim hiệp hội cũng sẽ rơi xuống mức này hay sao? Hắn dùng sức vỗ vỗ Lai Ninh bờ vai. Đừng quên sản phẩm của chúng ta năng lực vương đô mang đến bao lớn lợi nhuận. Thủy tinh pha lê cùng nước hoa chỉ cần buông ra hạn chế sinh sản. Trong vòng 1-2 năm kiếm lấy kim long đầy đủ đem vương tử phòng ngủ nhét đầy. Hắn sẽ cam lòng đóng hiệp hội. Chính là hiệp hội là Felico tinh luyện cương cường tuyết phấn. Vậy thì như thế nào? Chúng ta có thể trái ngược quốc vương mệnh lệnh sao? Rayleigh dè bỉu, hắn nếu như trong óc còn có chút thường thức, thì sẽ không dùng lấy cớ này chỉ trích chúng ta. Lại nói hắn giống như mình có lượng lớn tuyết phấn vũ khí đâu. Còn không phải từ chạy phản giả Boer chỗ ấy thu được phương pháp phối chế. Có thể thuận lợi đánh hạ Vương Đô cũng có thể coi như là ta nhóm luyện kim hiệp hội công lao mà. Nói không chắc chúng ta đem càng chất lượng tốt hỗn hợp phương pháp phối chế giao cho hắn. Còn có thể thu được khen thưởng đây. Hy vọng như thế. Lightning gật gù, tâm lý hơi chút yên lòng điểm. Chính như Rayleigh giảng như thế. Luyện kim hiệp hội dù sao cũng là sản kim nhà giàu. Vương tử điện hạ không thể ngay lập tức tới trước. Có thể là bị việc vặt cuốn lấy. Giữa lúc hắn dự định kết cục chỉ điểm cho còn lại luyện kim sư lúc. Một tên đệ tử hồn ha hồn hền vọt vào phòng khách. Hướng hắn lớn tiếng hét lên. Thủ tịch đại nhân. Bệ hạ tới. Cái gì? Hắn ở đâu? Theo Lightning kinh hô, trong đại sảnh tiếng huyên náo trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều đầu đến kẻ đến trên người. Ở đình viện mặt trên, đệ tử nuốt ngụm nước bọt. Bệ hạ là từ trên trời tới. Lightning cùng Rayleigh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều xem đến trong mắt đối phương kinh ngạc. Nhanh đi đem Arcanal thủ tịch kêu đến. Những người khác theo ta cùng đi đón gặp bệ hạ. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, luyện kim hiệp hội ở ngoài. Khổng lồ lơ lửng cầu cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời. Cầm trong tay tuyết phấn vũ khí binh lính đã đem sân bao vây. Chờ bọn hắn đem hiệp hội trong ngoài lục soát qua một lần sau. Hình cầu bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Vậy phải là tứ vương tử đi trước đài chiêm tinh lúc sử dụng nữ phù thủy chở khách dụng cụ. Rayleigh tiến đến Lightning bên tai thấp giọng nói. Không nghĩ tới lại có thể thật có thể mang người phi hành. Bất kể nói thế nào. Cuối cùng là tới. Lightning thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bắt lấy Rayleigh cánh tay đạo. Chúng ta bí mật gọi hắn là vương tử không có quan hệ. Nhưng chính thức gặp mặt vẫn phải là biểu hiện chút tôn trọng. Coi như hắn không có cử hành đăng cơ lễ lớn cũng là Grey Castle chi vương. Người không muốn quá tùy ý, yên tâm. Ta trước giờ đều rất có chừng mực. Người sau cười nói, giỏ treo bình ổn rơi xuống đất. Một tên thần thái sáng láng nam tử tóc xám dưới sự bảo vệ của thị vệ đi lên phía trước. Hắn không có ăn mặc hoa lệ y phục. Cũng không đeo mũ miệng hoặc quyền trượng, trong lúc vung tay nhấc chân nhưng có sợi nói 102 uy nghiêm. Cùng trước kia đồn đãi bình luận bên trong vị kia vô năng tứ vương tử hoàn toàn khác biệt. Ở bên cạnh hắn còn theo một vị trường bào lão già. Lightning phát hiện mình càng bất ngờ có chút quen mắt, tôn kính Wimbledon bệ hạ, hoan nghênh ngài đi tới luyện kim hiệp hội. Ở ba vị thủ tịch dẫn dắt đi, đông đảo luyện kim sư nhóm cùng nhau khom mình hành lễ. Bệ hạ mỉm cười nói, ta còn ở vương đô lúc, liền thường thường nghe phụ thân nhắc lên các ngươi. Bất kể là thủy tinh pha lê vẫn là nước hoa, đều là cực được hoan nghênh luyện kim sản phẩm, thậm chí bán tới nơi xa hạp loan các đảo, cho vương cung mang đến phong phú báo lại. Cho nên ta bị phụ thân phái đi biên cương trấn sau. Cũng ở trấn nhỏ thành lập một tòa luyện kim xưởng. Phốc, lời này để Rayleigh suýt chút nữa không? Bật cười, Lightning tuy rằng cũng đang cực lực nhẫn nại, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối không có để lộ ra tới. Vậy cũng không dễ dàng. Bệ hạ, có câu lão lời nói đến mức được. Bất kỳ một tòa luyện kim phường đều là dùng phần chia đều lượng kim long tích tụ ra tới. Phải, không, nhưng ta cũng không có tập trung vào bao nhiêu kim long. Ngươi hẳn phải biết chỗ kia có cỡ nào cằn cỗi. Ngay từ đầu ta chỉ có thể liên lụy mấy cái chuồng gỗ làm phòng tinh luyện. Bây giờ nó cũng sinh sản ra đông đảo sản phẩm, trong đó liền bao quát pha lê cùng nước hoa. Bệ hạ dễ dàng nói, cho nên ta rất hiếu kỳ, các ngươi hàng năm tiêu phí kim long đều dùng ở nơi nào? Ngài, đây là ý gì? Lai Ninh đáy lòng chìm xuống. Vị này chính là ta thủ tịch luyện kim sư. Camo, Suler tiết sinh, Lô Răng chỉ bên cạnh lão già. Hắn đem đối với các ngươi luyện kim thành quả làm ra kiểm tra. Nếu như mấy năm gần đây đều không cái gì sang sản phẩm mới, ta cảm thấy luyện kim hiệp hội vẫn là đóng tốt. Dù sao Vương Đô vừa trải qua một hồi chiến tranh, rất nhiều con phố cùng dân cư đều cần tiêu phí kim long tới chữa trị. Câu nói này ở luyện kim sư, bên trong dẫn tới sóng lớn mênh mông. Bệ hạ, ta không đồng ý. Rayleigh không nhịn được đầu tiên đứng dậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?